Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 130, bởi vì bệnh xin phép nghỉ. Vu trưởng lão nói, như vậy đi, ta có cái chủ ý. Chúng ta trước tiên có thể thử một lần tu hành các phái phản ứng. Nhìn xem có hay không như thế một loại khả năng. Nói ví dụ Vân An sư huynh bế quan lúc vô ý đả thương kinh mạch. Trận chiến này không thể không hủy bỏ. Đồng dạng là đánh mặt, có lấy cớ đánh mặt, dù sao cũng so ở trên ngàn tu sĩ trước mặt mọi người đánh mặt mạnh. Hơn nữa còn là cách khăn che mặt, tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tất cả mọi người đồng ý lấy cớ này, chuẩn bị mời chấp trưởng Quý Châu Quan Thánh các ra mặt. Đem tin tức này trước để lộ ra đi. Đến lúc đó Sùng Đức Quán lại ra mặt xác nhận cảnh Vân An thương thế, chắc hẳn sức thuyết phục cũng sẽ tăng nhiều. Vu trưởng lão liền hướng vừa rồi vị kia quan thánh các hộ pháp phi phù nói, ngũ hộ pháp, có kiện sự tình nghĩ xin ngài tương trợ, không biết có thể. Là liên quan tới ta nhà Vân An sư huynh cùng lâu quan Ngụy Chí Chân thử kiếm đấu pháp. Rất nhanh ngũ hộ pháp liền hồi đáp nói, buổi sáng chúng ta còn tại nói lên chuyện này, Chu chân nhân đều cố ý từ Lư Sơn truyền lời trở về. Trận này để Vân An đạo huynh hào hào đánh, vô luận thắng bại đều không trọng yếu. Trọng yếu là đánh ra chúng ta kiềm tu tinh khí thần. Tuyệt không thể giống Chiết Giang Cố Thị như thế. 7 ngày không chiến, ngày thứ 9 chạy đến nhận thua. Ha ha. Vu trưởng lão lập tức có chút hồi hộp. Phi phù hỏi, Chu chân nhân cũng đang chăm chú thử kiếm giao đấu. Kia hộ pháp nói, đúng vậy, vì vậy quan thánh các trưởng lão thương nghị, chuẩn bị để cho ta tiến về Vũ Lăng Nguyên là quý phái trợ uy. Ta ước chừng buổi chiều liền đến, đại khái mang 7-8 cái đệ tử, các ngươi không muốn an bài tiệc rượu. Chúng ta tùy ý tạm nghỉ một đêm thuận tiện, không cần thiết quấy rầy Vân An đạo huynh. Đúng, ngươi mới vừa nói tìm ta có chuyện gì tương trợ. Ha ha, không sao, Vu trưởng lão không cách nào, đem nguyên thoại cáo chi chư vị trưởng lão. Mọi người tốt không còn gì để nói. Ngay sau đó, tựa hồ là đã hẹn bình thường. Xung quanh các tỉnh quán các nhau nhau hướng Sùng Đức Quán phát tới phi phù. Cáo chi nhà mình chuẩn bị tiến về Vũ Lăng Nguyên người quan chiến tay danh sách. Lần này, chư vị trưởng lão càng là bất đắc dĩ. Nhìn đến xin nghỉ bệnh sợ là không thể thực hiện được. Nhất định phải thay lối của hắn. Tại Sùng Đức Quán bên trong, bình thường chấp trưởng công việc vặt một mực là Vu trưởng lão. Cho nên ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến trên người hắn. Vu trưởng lão nói, tốt a, kỳ thật không quan hệ. Bản này cũng là một loại thăm dò. Bây giờ xem ra là không phải đánh không thể. Như vậy chúng ta bây giờ cần làm ra một lựa chọn. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi. Gian nan nói, là mặc cho Vân An sư huynh liều mạng nhật nguyệt hoàng hoa kiếm. Đọ sức lấy kia một tia, không lớn cơ hội thắng, vẫn là ổn thỏa đi thu hoạch được một cái tương đối vinh quang một chút chiến bại phương thức. Cảnh Vân An trong lòng thiên nhân giao chiến, xoắn suýt cũng không biết nhiều ít thời điểm, cuối cùng không chống nổi. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, mình nếu là bị Ngụy Chí Chân một kiếm đánh bại, cho nên tại chỗ thụ thương, sẽ là bộ dáng gì? Khi đó chắc hẳn Vũ Lăng Nguyên trước người đông nghìn nghịt a, sẽ có bao nhiêu tu sĩ đến đây quan chiến, những tu sĩ này bên trong có bao nhiêu sẽ đem cảnh tượng lúc đó dùng bút ký quay xuống, sau đó bốn phía lan truyền. Nếu là mình bị nhật nguyệt hoàng hoa kiếm gây thương tích, thương thế so Thủy Vân San còn nghiêm trọng hơn, có thể hay không truyền đi về sau bị thiên hạ các tu sĩ cho rằng mình ngay cả một giới nữ lưu cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Cảnh Vân An có chút bi ai lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Vu trưởng lão, lại cực kỳ nhỏ nhẹ gật đầu. rất nhỏ, trình độ ngay cả chính hắn đều rất giống sinh ra sai cục, hắn căn bản liền là cương lấy cái cổ, không gật đầu, nhưng Vu trưởng lão vẫn là xem hiểu hắn ý nghĩ, sau đó tiếp tục từng bước nhìn về phía còn lại các vị trưởng lão. Còn lại trưởng lão gần như đồng thời gật đầu. Vậy thì tốt, tiếp xuống, mời chư vị cùng một chỗ tính toán một phen. Chúng ta có thể xuất ra cái gì đến? Đây là không tránh khỏi. Bao quát Vu trưởng lão tại bên trong, năm vị luyện sư đều không phải ngây thơ vô tri hài tử. Tông Thánh Quán cùng Sùng Đức Quán ở giữa như vậy đòn oán. Người ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Cảnh Chí Ma năm đó khắp nơi nhằm vào lâu quan đệ tử Triệu Chí Nhiên. Thậm chí còn nháo đến chân sư đường bên trên. Đến nay bị giam giữ tại Đông Cực các bên trong. Cảnh Chí Vũ dính líu ám sát Triệu Chí Nhiên vừa mới qua đi không 2 năm. Ngay cả thi thể cũng còn không xác nhận. Đây cũng là một cọc rất khó hóa giải thù hận. 2 chuyện cũng còn không có đi qua. Đại trưởng lão Cảnh Vân Giật lại không biết vì cái gì. Bởi vì một cái nho nhỏ tỷ nữ mà cùng lâu quan trưởng môn Giang Đằng Hạc chọc lên. Huyên náo nhau nhau hỗn loạn. Thiên hạ đều biết, chính là bởi vì những này thù hận. Lâu quan đại đệ tử Ngụy Chí Chân mới hướng Sùng Đức Quán phát ra thử kiếm khiêu chiến ước hẹn. Đến trước mắt trong lúc mấu chốt, phía bên mình phát hiện rất có thể đánh không lại. Vì không muốn mất mặt mà thỉnh cầu đối phương cho cái thể diện. Cái này cần bao lớn nỗ lực. Mà lại, coi như bỏ được nỗ lực, đối phương nguyện ý tiếp nhận sao? Đối với vấn đề này, Vu trưởng lão lại tựa hồ như hơi có lòng tin. Ta cùng lâu quan mấy ngày này cũng đánh không ít quan hệ. Ta cảm giác Triệu Chí Nhiên vẫn là có thể nói một chút. Đương nhiên, ta không thể cam đoan có thể đàm thành. Dù là đàm không thành, kết quả xấu nhất cũng đơn giản liền là Vân An sư huynh đi lên liều mạng thôi. Hiện tại vấn đề chính là chúng ta ra giá. Ở chỗ trưởng lão thúc đẩy lần, chư vị trưởng lão rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Bạc, linh quáng, linh tài, linh thảo, linh dược, phù lục, pháp khí vân vân. Tham chiếu Vu trưởng lão lần trước cùng Triệu Chí Nhiên dùng 1 vạn lượng bạc mua sắm trận thứ 3. Đấu pháp thuận vị giá cả, rất mau đỡ ra 1 chương tổng kế 5 vạn lượng danh sách. Sau đó, liền muốn nhìn vị này tục vụ xử trí kinh nghiệm cực phong Vu trưởng lão như thế nào đàm phán. Đối với hắn đàm phán thủ đoạn, chư vị trưởng lão một mực rất có lòng tin. Vu trưởng lão mang theo các trưởng lão trao quyền, bắt đầu phi phù liên lạc Triệu Nhiên, quý phái Ngụy đạo trưởng khi nào đến Sùng Đức Quán. Triệu Nhiên hồi phục, mới từ võ đang lên đường, buổi chiều nhưng đến Quý Châu, sáng sớm ngày mai khi đến nhà bái phòng. Đúng, Vũ Lăng Nguyên ở nơi nào? Là Vũ Lăng Sơn mạch Tây Nam sao? Không sai, Tây Nam Sơn dưới có dài suối, là vì Vũ Lăng suối, ngược dòng đến giữa sườn núi, chính là Vũ Lăng Nguyên Sơn Môn. Có chuyện, muốn cùng ngươi thương nghị. Không biết có được hay không? Vu trưởng lão thỉnh giảng, đi lên liền ném ra ngoài át chủ bài. Khẳng định là không được. Trước được đánh 2 cái liếc mắt đại khái. Phun điểm mê vụ ra. Mê vụ cũng đã có sẵn. Đầu tiên muốn chúc mừng Ngụy đạo trưởng 2 trận chiến đều thắng. Thanh danh vang vọng thiên hạ. Trải qua trận này, lâu quan tất là thế nhân chú mục. Nghe nói Ngụy đạo trưởng đắc thắng tin tức, ta Sùng Đức Quán Vân An sư huynh rất là phấn chấn. Mô phỏng lấy sung mãn nhiệt tình cùng đấu trí cùng Ngụy đạo trưởng toàn lực thử kiếm. Vì thiên hạ các tu sĩ kính dâng 1 trận đủ lưu truyền hậu thế đại chiến. Ai nghĩ, Vân An sư huynh đêm qua bế quan chuẩn bị thời điểm. Khí mạch vận hành xảy ra chút đường rẽ, đây cũng là vô tâm chi thất. Ha ha, Triệu Nhiên nhìn xem phần này hồi phục, trong lòng buồn cười, đây là muốn mượn miệng sinh bệnh xin phép nghỉ sao? Không sao, bị thương có nặng hay không? Ta có thể thay mặt quý phái mời đến võ đang tôn chân nhân. hoặc là Thanh Thành Đông Phương Thiên Sư, lại hoặc là Hoắc Núi Trọc Hứa Chân Nhân, là cảnh luyện sư Trần trị tổn thương bệnh. Nếu là không nặng, đại sư huynh của ta có thể tại Vũ Lăng Nguyên trước chờ lâu mấy ngày. Nếu là bị thương không nhẹ, chúng ta trước tiên có thể đi Long Hổ Sơn ước đấu trương luyện sư. Đợi bên kia kết thúc về sau, lại đến Vũ Lăng Nguyên. Nếu là còn không được, chúng ta có thể đợi thêm nửa năm. Nửa năm sau, như cảnh luyện sư nói tới, đánh một trận thiên hạ chú mục, đủ lưu truyền hậu thế đại chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.